Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1681, không đánh mà thắng. Smiley, làm chói mắt kim quang phóng lên cao một khắc kia. Đột nhiên, hư không bên trong dĩ nhiên truyền đến một tiếng phong cách cổ xưa tang thương Phật âm. Nhộn nhạo thiên địa, A-di-đà Phật. Dầm dầm dầm, sau một khắc, một tiếng Phật hiệu tiếng động lớn tiếng vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, cái kia hơn vạn Phật tăng trực tiếp ngưng tụ ra một cái to lớn đại nhật Như Lai huyễn ảnh. Như Lai bưng ngồi ở hư không bên trong, thần sắc uy nghiêm, não sau Phật quang lóe lên, chắp tay trước ngực, trong cơ thể tóe ra nhất cỗ khí tức kinh khủng, ngã Phật từ bi. Chấn áp yêu ma, ngay một khắc này, cái kia hư không bên trong ngưng tụ ra Như Lai Phật tổ hư ảnh. Dĩ nhiên hung hãn đánh ra một trường, cái này một cái, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều cho điểm bạo. Phốc phốc phốc, trường ấn phía trước hư không tất cả đều văng tung tóe sụp xuống. Mà ở Phật tổ thân về sau, vô biên sóng biển bằng khoảng không mà hiện. Trực tiếp gào thét đến rồi nửa khoảng không bên trong. Ong ong, cuồng rớt mà rơi sóng biển mang theo trầm muộn đáng sợ âm thanh. Cái kia trường ấn chợt thay đổi cự đại. Dĩ nhiên trực tiếp đem cái này nhất phương thiên địa cho hoàn toàn bao phủ lại. Không thật nhanh lui a, mau lui lại, một trường này tuyệt đối ngăn cản không xuống a, mau lui lại. Từng cái tiên đế đều là khuôn mặt sắc hoàn toàn đại biến. Xoay người bỏ chạy, cái này Như Lai Phật tổ hư ảnh. Đánh ra một trường, trực tiếp có thể bà. Đem, nhất tôn cửu kiếp sơ kỳ đầu sỏ đập chết. Chính là thật đại nhật Như Lai đến rồi. Bổn tọa cũng không sợ. Huống là một tòa hư ảnh. Cho bổn tọa phá. Đang ở này lúc. Lôi thần phóng lên cao, đơn trường nắm chặt, trong tay trực tiếp cầm chặt một cây to lớn trường mâu. Từ lóe lên lôi đình ngưng tụ mà thành, phá cho ta, thổi phù một tiếng, cái này trường mâu trực tiếp đâm hư không. Hướng to lớn kia trường ấn điên cuồng giết tới, lôi thần chân xuống, cũng là đột nhiên toát ra đầy trời lôi quang, giống như lôi hải, không được. Nhanh đi trợ giúp lôi thần. Một bên quảng thành tử tức thì kinh hãi mất sắc. Cái này lôi thần điên rồi a. Cái này mặc dù là ngưng tụ ra đại nhật Như Lai, nhưng là đây chính là mấy vạn tiên đế đều xuất hiện một trường a. Cái kia uy lực, đừng nói bọn họ, coi như là thiên bảng đệ nhất Long Hoàng cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng a. Cái này lôi thần đơn giản là muốn điên rồi a. Không có từng chút một lý trí. Trong một sát na, xiển giáo bên trong từng vị cường giả phóng lên cao, trực tiếp cùng lôi xà ngạnh kháng một trưởng này. Tứ đại thiên vương xuất thủ, tứ phương thần xuất thủ. Hạo Thiên thấy này cũng là thấp giọng giống giận, hắn thân về sau, từng đạo thân ảnh như đạn pháo một dạng phóng lên cao, phi thẳng đến hư không bên trong giết tới. Phù phù một tiếng, chỉ thấy Phật tổ một trường tàn nhẫn phách mà rơi. Một trường vỗ xuống, cái kia thân sau mang theo khắp nơi thiên hải sóng lớn. Càng là hung hăng cuồng rớt mà rơi. Phốc phốc phốc, bao quát lôi thần ở bên trong hết thảy cường giả. Từng cái đều là tiên huyết chảy như điên. Thân ảnh như diều đứt dây một dạng trực tiếp ngã xuống mà rơi. Giết! Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì, này một trường vỗ xuống chi về sau, cái này hơn vạn Phật giáo đại quân ngưng tụ mà thành hư ảnh, cũng là hoàn toàn tán loạn, rầm rầm hiu, như châu chấu đại quân trực tiếp phóng lên cao, trong một sát na, ba đại thế lực trực tiếp giết tới cùng nhau, được kêu là một cái thảm liệt, tiên huyết hoành sái, vừa mới bắt đầu. Vẫn là hai đại giáo đánh hội đồng Phật giáo, nhưng là khoảng khắc chi về sau, bởi vì ngộ thương các loại nguyên nhân, ba đại thế lực hoàn toàn mở ra không hạn chế công kích. Chó má Minh Hữu, hiện trạng huống hôm nay chính là trước bảo trụ thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Còn những thứ khác, vẫn là cùng quỷ đi nói đi. Mà này lúc, ở lục đạo tường thành chi lên, Diệp Lăng, Sâm La Vương, Diêm La Vương, Diệp Phi, Mạc Tinh, Ngô Tài Thần, Tứ Thần Thú, Thành Y chờ một đám đầu sỏ, đều là cao hứng bừng bừng nhìn. Tấm tắc, có thể chân tinh màu a, chó cắn chó một miệng lông. Diệp ca a, ngươi cái này âm mưu có thể a. Cái này ba đại thế lực nếu như biết sau lưng là ngươi xuống hắc thủ, chỉ định được đem ngươi cho xé ăn. Diệp Phi đều là cảm thán nói, cái này đã từng thiếu lâm tự đi ra tiểu hòa thượng, bây giờ sớm thoát khỏi Phật môn, thành lãnh huyết sát thủ, xé ăn ta, bọn họ cũng có bản sự này a. Diệp Lăng mỉm cười, coi như biết là chính mình xuống hắc thủ thì phải làm thế nào đây? Lục đạo thành trung, trừ mình ra mang tới hơn vạn cường giả, nhưng là còn có không thiếu âm binh đầu sỏ đây. Ba đại thế lực một trận chiến này, tối thiểu cũng phải yên tĩnh mấy ngày, mà mấy ngày cũng tránh hảo có thể cho địa phủ còn lại viện quân tới rồi. Thế lực tăng nhiều, đến rồi khi đó, coi như là ba đại thế lực thật đánh, bọn họ cũng không chút nào sợ a. Hơn nữa Địa Tàng Vương Bồ Tát Thành Thánh đang ở trước mắt. Lúc này, đánh chết bọn họ cũng tuyệt đối không thể buông tay. Nếu không, vậy coi như là thất bại trong gang tấc a. Hư không bên trong, A Na, Già Diệp, Lôi Thần, Quảng Thành Tử, Hạo Thiên, Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Phương Thần, Ngũ Lão, đó nhất định chính là cỗ máy giết chóc a. Ba đại thế lực giữa chém giết, được kêu là một cái thảm liệt. Hơn nữa người người đều là giết đỏ cả mắt rồi hạt châu. Tự liền bình thường treo cao Phật hiệu không sát sinh đại các hòa thượng cũng là mắng nương kéo tay áo cuồng sát, từ này có thể thấy được. Sát lục vẫn là tốt nhất chỉ qua thủ đoạn a. Ha, cái này gọi là một cái không đánh mà thắng. Diệp Lăng a, người đây chính là lập công lớn a. Ta nhưng là phải thay Bồ Tát thật tốt cảm ơn ngươi a. Như không phải ngươi a, cái này lục đạo thành a, sợ rằng thời gian mấy ngày phải bị cái này ba đại thế lực cho hoàn toàn công xuống. Do đó tiến công địa phủ, một bên Diêm La Vương hưng phấn nói, nắm tay nắm chặt, lục đạo thành bên ngoài ba đại thế lực bây giờ có thể nói là tổn thương thảm trọng a, tuyệt đối chuyện tốt tình. Cảm ơn cái gì, hắn là ta con rể, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn ta đi. Ha ha, Sâm La Vương đắc ý ngếch đầu lên nói. Diệp Lăng bĩu môi, khá lắm, còn có cha vợ mạnh hơn cái này công lao đây, thực sự là mặt dày đến nhà. Thành trong hết thảy cường giả, trấn thủ tường thành, cái này ba đại thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ rằng được điên cuồng một lớp, nếu không khó giải bọn họ trong lòng đại hận a, cho nên phải cẩn thận. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, cái này ba đại thế lực chém giết đã bắt đầu đi tới hồi cuối, như vậy tiếp đó bọn họ cần chính là phòng ngự, tuyệt đối không thể sơ suất. Một ngày xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cũng có thể chí mạng. Yên tâm yên tâm, tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này đấy. Sâm La Vương xua tay nở nụ cười, hắn tối thiểu cũng là chấp trưởng quyền to địa phủ 10 đại diêm quân một trong a, điểm ấy thưởng thức vẫn phải có. Hắc Bạch Vô Thường hai người xuất lĩnh 1 vạn âm binh, trấn thủ còn lại tam môn, một phe này giao cho chúng ta, nhớ kỹ, mặc dù là chết, cửa thành cũng tuyệt đối không thể phá. Hắc Bạch Vô Thường chỉ vào hai cái đại mũ mềm tử gật đầu. Mà sau chiến ý rực rỡ trực tiếp bắt đầu điều binh khiển tướng. Mà này lúc, ở chiến trường bên trong, ba đại thế lực đầu lĩnh là càng đánh càng kinh hãi. Dừng một chút dừng lại. Chúng ta trúng kế a. đang cùng Hạo Thiên chém giết già Diệp Phật Tổ vội vã quát. Cái kia Hạo Thiên cũng là điểm mũi chân một cái, thân thể trực tiếp lướt đến rồi không xa chỗ, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Chúng ta đều trúng kế a, đây là địa phủ mưu kế a. Cái kia Diệp Lăng nói cùng ta nhóm liên minh, nhưng là bọn họ người đâu? Vì sao chỉ còn lại có chúng ta ba đại thế lực lại chém giết? Già Diệp Phật Tổ mâu quang đảo qua, trực tiếp chỉ ra điểm trọng yếu nhất, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.